tất cả là do có người cố ý hại Nhã để Thành hiểu lầm. Đoạn này chỉ có trong ngoại truyện của phần 1 Thoai. Mà ngoại truyện phần 1 mình chưa có nè, chỉ có trong sách Thoai, khi nào có mình sẽ up nè, cách chương.